nói với một người đàn ông trung niên đi theo ông ấy. Lão Lâm, làm phiền anh rồi. Chí Thành đừng nói những lời như vậy. Đây là việc tôi nên làm. Người đàn ông họ Lâm cười nói. Người đàn ông họ Lâm cũng mặc quân phục. Lâm Thiên liếc nhìn cổ áo của ông ấy thì ra là một đại tá. Ngay sau đó, người đàn ông họ Lâm vẫy tay ra hiệu với số 100 phía sau ông ấy. Bùm, hàng trăm người đều chĩa súng vào đám người Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long, cậu còn lái xe tăng. Tội mà cậu mắc phải nghiêm trọng đến như thế nào? Có lẽ trong lòng cậu phải rất rõ chứ? Bỏ vũ khí xuống ngay lập tức. Giơ tay đầu hàng. Nếu không chúng tôi sẽ bắn. Người đàn ông họ Lâm hét đến chỗ Phạm Nhật Long. Chết tiệt. Phạm Nhật Long tức giận chửi rùa. Anh ta biết rằng những người mà Lê Chí Trung đưa đến là từ phe đối thủ của gia đình họ Phạm của anh ta. Thân phận họ Phạm của anh ta. Trước mặt những người này căn bản đều vô dụng. Nghe lệnh của tôi. Lên đạn. Người tên Lâm gầm lên. Cả trăm người. Kéo súng ngay ngắn. Để súng lên đạn. Tôi đầu hàng. Phạm Nhật Long nhanh chóng đặt súng xuống đất. Sau đó giơ hai tay lên. Khoảng hơn chục người do Phạm Nhật Long mang đến cũng đặt súng xuống đất. Bắt người. Người đàn ông họ Lâm vẫy tay về phía Phạm Nhật Long và hàng chục người khác. Anh ta ngay lập tức bị bắt lại. Trong khi họ đang bắt Phạm Nhật Long, Lâm Thiên cũng đến bên Thạch Hàn và Lưu Thân. Thạch Hàn, Lưu Thân, chờ chút. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho các anh ngay. Lâm Thiên lấy điện thoại di động ra. Bấm số 113. Lâm Thiên, tôi bị bắn vào chân không chết được. Lưu Thân cười nói. Thạch Hàn cũng cười nói. Tôi cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Phạm Nhật Long bị bắt. Tôi cuối cùng cũng yên tâm rồi. Lúc này, Lê Chí Thành đến bên Lâm Thiên. Nắm lấy tay. Lâm Thiên, cháu trai, đi theo ta. Lê Chí Thành kéo Lâm Thiên đến trước mặt Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long lúc này đang bị hai người đàn ông mặc quân phục giữ chặt. Phạm Nhật Long, cậu thật là có bản lĩnh. Cậu có thể làm ra chuyện như thế này. Chuyện cậu phạm phải như thế nào? Tính chất nghiêm trọng bao nhiêu? Tôi nghĩ cậu đáng lẽ rất rõ chứ. Lần này, nhà họ Phạm của cậu ăn phải một bình giấm chua rồi. Giọng điệu của Lê Chí Thành vô cùng lạnh lùng. Phạm Nhật Long sắc mặt tái xanh. Đương nhiên anh ta biết hành động của mình có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nếu không có nhà họ Phạm đứng sau, hôm nay chuyện anh ta làm cũng đủ để bị xử bắn rồi. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là anh ta phải trả một cái giá lớn như vậy. Vẫn chưa giải quyết xong Lâm Thiên. Lâm Thiên hai mắt đỏ hoe. Cũng nhìn Phạm Nhật Long một cái. Khừm, Lâm Thiên trực tiếp phun ra một ngụm đờm lên mặt Phạm Nhật Long. Đồ khốn kiếp, còn dám nhổ lên mặt tao L. Phạm Nhật Long nhìn thấy đờm trên mặt mình. Anh ta tức giận giãy giụa thoát ra khỏi hai người đang giữ mình. Sau đó lao vào đánh Lâm Thiên. Dừng lại, người đàn ông họ Lâm bên cạnh trực tiếp dí súng vào ngực Phạm Nhật Long. Mặt Phạm Nhật Long tái mét. Chỉ có thể hạ nằm đấm xuống. Phạm Nhật Long, anh muốn đánh tôi sao? Vừa rồi, anh là con dao, còn tôi là cả, nhưng bây giờ anh biến thành con cả. Hiểu không? Lâm Thiên hung hăng nói. Phạm Nhật Long nghe thấy lời nói của Lâm Thiên. Tức giận siết chặt nằm đấm. Cháu ngoại, cháu muốn xử lý cậu ta như thế nào? Lê, Chí Thành hỏi, để hắn quỳ xuống xin lỗi. Lâm Thiên nheo mắt nói. Thằng khốn, mày muốn tạo quỷ? Phạm Nhật Long trừng mắt. Lúc này, người đàn ông họ Lâm dùng súng chĩa vào Phạm Nhật Long nói. Bảo cậu quỳ xuống, không có nghe thấy sao? Lập tức thi hành, ông là cái thá gì? Tôi là con trai nhà họ Phạm. Ông dám bắn vào tôi sao? Phạm Nhật Long hung hăng gầm lên. Người đàn ông họ Lâm chế nhạo nói. Nếu ông cụ Phạm hay chủ của cậu ở đây, tôi chắc chắn là không dám. Nhưng tiếc là họ không có ở đây. Tôi có thể nói rằng, cậu nhất quyết không đầu hàng, nên tôi mới nổ súng. Ông, Phạm Nhật Long mặt mày tái mét. Cậu không tin à, vậy thì thử đi. Người đàn ông họ làm nói. Rút chốt súng và nạp đạn. Sắc mặt Phạm Nhật Long trở nên trắng bệch. Anh ta biết rằng ít nhất ở hiện trường này, trong tình huống hiện tại, anh ta không có cách nào để đối đầu với Lê Chí Thành và người đàn ông họ Lâm kia. Được, tôi quyết. Phạm Nhật Long chỉ có thể nghiến răng, quỳ trên mặt sát. Vừa nãy là Lâm Thiên quỳ xuống, nhưng bây giờ lại đổi thành Phạm Nhật Long quỳ xuống trước mặt Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn Phạm Nhật Long đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, Phạm Nhật Long, món nợ ngày hôm nay, Lâm Thiên tôi đã ghi nhớ rồi, bây giờ để anh quỳ xuống, chỉ là thu lại một ít vốn. Tôi bảo đảm, hôm nay anh làm nhục tôi, ngày tháng sau này tôi nhất định sẽ trả lại gấp ngàn, gấp vạn lần cho anh. Chuyện ngày hôm nay, Lâm Thiên nhất định sẽ ghi nhớ cả đời. Lâm Thiên tự thề với lòng mình, tương lai sau này bản thân nhất định phải lật đổ nhà họ Phạm của anh ta. Sau đó giảm thật mạnh lên chân của Phạm Nhật Long. Cách chương.